Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái bạn tai từ anh. Lăng Tổng, vợ tôi là có lòng tốt nói cho anh hiểu, sao lại ra tay đánh cô ấy chứ? Mà Tư Thần không biết từ đâu xuất hiện, anh giữ chặt bàn tay đang sơ lên không trung của Lăng Tử Thiên, kịp thời ngăn chặn anh ta đánh cô. Mạc Tổng, đồ tôi chơi chán rồi anh cũng thích dùng hay sao? Lăng Tử Thiên hạ tay xuống, ý cười trong mắt anh càng trở nên rõ ràng. Thật tiếc, Tầm Tầm không phải là đồ chơi. Nói xong, Mạc Tư Thần kéo áo vét khoác lên người cô, rồi bế cô ra ngoài. Mộc Tâm, tôi nhất là cô nên tránh xa Tiểu Phong ra. Hơn nữa cũng đừng dùng cách ly gián để khiến tình cảm giữa tôi và Nhan Nhi rạn nứt. Nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần, Lăng Tử Thiên hậm hực nói. Lăng Tử Thiên cẩn thận bế Tiểu Phong lên xe, đặt nhẹ Tiểu Phong nằm xuống ghế sau, anh mới lẳng lặng nhìn nó. Anh biết, không phải Mộc Tâm vô duyên vô cớ nói anh ngốc, cho Lăng gia mẹ ai dám đánh Tiểu Phong như vậy. Sự việc thì chắc chắn sẽ không, chỉ còn lại Nhan Nhi thường xuyên ở nhà. Nhưng cô còn vì muốn chăm sóc cho Tiểu Phong mà không muốn sinh con, vậy chắc là không phải đâu. Tầm Tầm, anh biết em muốn trả thù nhưng đừng nóng vội. Mà Tư Thần nhẹ nhàng nhắc nhở, anh hôn nhẹ lên trán cô, vòng qua ghế lái phụ rồi đặt cô ngồi yên vị trên xe. Mộc Tâm vốn dĩ sinh ra đã thông minh, cô làm sao không hiểu hàm ý trong lời nói của anh chứ. Tư Thần, em hiểu anh muốn nhắc điều gì. Dù hận thù giữa em và Lăng Tử Thiên có sâu bao nhiêu, em cũng sẽ không dùng Tiểu Phong làm bức đệm để trả thù anh ta. Mộc Tâm nhìn thẳng về phía trước chậm rãi nói. Được, chỉ cần em muốn làm gì, anh sẽ trợ giúp hết sức. Giờ về nhà thay quần áo đi. Hai má Mộc Tâm bất giác đỏ ửng. Dù hai người đã kết hôn những 3 năm, nhưng anh chưa từng chạm vào người cô. Anh nói sẽ để cho cô dần dần thích nghi, cũng sẽ chờ cô một ngày nào đó toàn tâm toàn ý yêu anh. Giờ cô lại mặc mỗi áo choàng tắm, phủ thêm áo vest đen của anh khiến cô hơi ngượng. Mà Tư Thần tập trung lái xe, chốc chốc, chiếc xe dừng lại trước biệt thự lớn, căn biệt thự ở tận sâu trong khu rừng phía Tây. Cô từng nói thích không khí trong lành, yêu sự yên tĩnh, ghét ồn ào huyên náo. Anh liền cho người xây căn biệt thự này lấy tên là Tĩnh Mịch, cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhưng mỗi đêm khi cô ngủ, anh liền lẻn vào phòng cô. Không nghe thấy âm thanh cô run run gọi cái tên Tử Thiên, thì cũng là giọng nói bi thương kêu cô gọi một chữ con. Đến giờ trong tim cô vẫn chưa từng có anh, một chỗ cũng chưa từng. Nó vốn dĩ tồn tại chỉ dành cho Lăng Tử Thiên. Anh hận anh ta, họ đến thấu xương. Anh ta hành hạ cô như vậy, cướp đi con của cô, nhưng vẫn giành được trái tim cô. Còn anh có đối xử tốt với cô bao nhiêu, đến một cái ôm anh cũng không có. Mộc Tâm định mở cửa xuống xe, không ngờ lại bị anh đột ngột kéo lại. Cô đứng không vững, lảo đảo ngã vào người anh. Một chút thôi, chỉ cần cho anh ôm em một chút thôi. Tâm Tâm, đến bao giờ em mới có thể dùng cả con tim để yêu anh? Anh thật sự chờ đợi rất lâu rồi. Một lần thôi, thử yêu anh, dù chỉ là một lần thôi. Nếu như em vẫn không động lòng, anh sẽ thả em đi. Chúng ta ký đơn ly hôn, chấm dứt quan hệ. Anh vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn mang theo nỗi chua xót. Đối với Mộc Tâm, Mạc Tư Thần luôn là người đàn ông lạnh nhạt. Anh rất kiên cường, rất mạnh mẽ, chưa từng cầu xin. Giờ chỉ vì khát khao tình yêu của cô mà giọng cầu xin ư? Cô biết đàn ông như vậy sợ rất hiếm. Cô không muốn sống như phụ nữ trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chỉ biết chìm đắm trong hận thù, cô không muốn. Nếu như sống như vậy thì còn gì là sống nữa. Mộc Tâm đưa tay gỡ bàn tay to lớn đang giữ chặt eo mình, dùng bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt của anh lên. Đôi mắt trong như giọng nước nhìn vào đôi mắt đã sớm nhuộm đỏ về mất ngủ của anh. Con người sinh ra là để sống vì bản thân, cô cũng nên như vậy chứ. Được, em sẽ thử. Nhìn bóng sáng nhỏ bé chạy vào trong nhà, tinh thần Mạc Tư Thần phấn chấn hẳn lên. Cô nói cô sẽ thử yêu anh. Cô nói cô sẽ thử làm thiếu phu nhân của Mạc gia. Dù cô nói sẽ thử, nhưng anh tin chắc mình có thể khiến cho cô động lòng. Mạc Tư Thần anh là ai chứ? Lần trước đã thua Lăng Tử Thiên đến thê thảm, giờ sẽ không thua nữa. Anh sẽ cướp cô trở lại. Mạc Tư Thần lấy điện thoại trong túi áo loay hoay nhắn tin. Vợ yêu, nhanh lên, anh đưa em đi đến tập đoàn. Mộc Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, điện thoại để bên cạnh rung lên một tiếng. Cô đặt thỏi son ở một bên, cầm điện thoại lên xem. Khóe miệng câu lên một nụ cười xinh đẹp. Cô không nhắn lại, trực tiếp gọi thẳng cho anh. Được, chờ em. Tâm Tâm, anh rất vui. Mà Tư Thần không nghĩ cô sẽ gọi. Trái tim không khỏi khẩn trương, nhịp tim chợt đập rất nhanh. Em biết, em cũng rất vui. Cô nói xong liền cúp máy. Cô không thể không phủ nhận 3 năm ở bên cạnh anh, cô cười dường như nhiều hơn. Nhờ bên cạnh Lăng Tử Thiên, cô chưa từng hiểu thế nào là cười, thế nào là niềm vui. Chỉ biết có khóc, biết rõ bản thân chịu bao nhiêu đau đớn, cô thừa nhận. Mà Tư Thần mang đến cho cô cái cảm giác ấm áp, an tâm,